Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 629 dưới suối vàng có biết. Nếu thế gian thực sự có toàn trí toàn năng sáng thế thần chi. Như vậy đối nó mà nói Khúc Vân nhất định sẽ là khó nhất triền con gián, nàng sẽ bắt lấy ngươi sáng. Tạo thế giới mỗi một cái lỗ hổng đem ngươi thần bí pháp tác cùng cao thâm khó đoán bố cục hóa giải. Thành phàm nhân có thể lý giải công thức cùng logic rác rưởi. Ở trên người của ngươi khắp nơi loạn bò thẳng đến hoàn toàn cắn nuốt rớt ngươi che đậy gương mặt. Thần quang, ngươi có thể dùng sợ hãi uy hiếp nàng. Dùng gian nguy thương tổn nàng. Thậm chí thay đổi thế giới pháp tắc lấy ứng phó bị nàng khai quật ra lỗ hổng. Nhưng nàng giết không chết đánh không lạn. Đem ngươi sở làm hết thảy đều dùng để coi như giải phẫu ngươi sở hữu bí mật vũ khí, cho dù có một ngày ngươi thật sự thành công mạt sát rớt nàng. Như vậy ở cuối cùng thời khắc nàng cũng đem mang theo lệnh người sờn tóc gáy tươi cười ở đấu tranh. Sung sướng chung tiêu vong, ở chân chính hiểu biết Khúc Vân người trong mắt. Yêu nhã ôn nhu bề ngoài dưới người này chính là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, mà hiện tại. Vị này yêu nhã kẻ điên đem mấy cuốn tấm da dê phủng ở lòng bàn tay. Logic rõ ràng mà phân tích, sự thật chứng minh Nostradamus có hàng thật giá thật tiên đoán có thể. Hắn rõ ràng chúng ta ở chỗ này hành động mỗi một cái chưa phát sinh chi tiết. Cũng rõ ràng ta đem ở chỗ này được đến ta sở truy tìm đáp án, nhưng hắn cũng không rõ ràng ta sở truy tìm đáp án bản thân nội dung. Chỉ sợ đây cũng là hắn sợ cảm thấy hứng thú mà cầu còn không được này thuyết minh có một chút sự tình có lẽ chú định phát sinh, mà một khác chút tắc sẽ nhân chúng ta ý chí mà thay đổi. Các ngươi xem, từ một vị nhà tiên tri biết sở không biết, lời nói cùng sở kiêng dè tới xem, chúng ta liền có thể đến ra rất nhiều chân quý tình báo. Đối với ta theo đuổi thế giới bản chất mục đích mà nói. Này đó không phải vô giá tài phú sao? Hắn nếu biết này đó, vì cái gì thế nào cũng phải làm đến như vậy phiền toái a. Lão già này nếu là thật giống chủ nhân nói như vậy không dính khói lửa phàm tục. Còn sẽ cố lộng huyền hư trêu đùa chúng ta. Biết rõ có máy nghe trộm ở. Khang Tư Ni vẫn là đối chủ nhà biểu lộ ra rõ ràng bất kính. Thực hiển nhiên, nàng ở cố ý biểu đạt chính mình bất mãn, kia đương nhiên là bởi vì hắn có không thể nói thẳng lý do. Có lẽ cùng năng lực của hắn hạn chế tương quan đi, Khúc Vân không sao cả mà vẫy vẫy đầu nói, nàng. Lòng hiếu học thể hiện ở chính mình chấp nhất chân tướng thượng. Nàng cũng không phải tò mò bảo bảo 10 vạn cái vì cái gì. Thế nào cũng phải ở người khác minh xác cấp ra không cần miệt mài theo đuổi ám chỉ sau còn nhất. Định phải đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế. Rốt cuộc trước mắt lập trường Nostradamus là bạn không phải địch. Không cần phải đi tìm tòi nghiên cứu nhân ra chi tiết, đừng quên thời gian hữu hạn. Chúng ta đến đuổi ở tên phiền toái làm ra phản ứng phía trước mau chóng đem sự tình giải quyết rớt. Cố ý ở chỗ này đợi hắn lâu như vậy. Lão gia hỏa cũng không có ra mặt ý tứ, hẳn là đã được đến hắn muốn đáp án, lại chờ đợi cũng không có khả năng nhìn thấy hắn. Chúng ta hiện tại nên xuất phát, mục đích địa ba tàng đan. Khúc Vân cũng không có đề cập chính mình trong mắt thế giới sở diễn biến khủng bố hình thái đã từ không trung dần dần mở rộng đến nơi xa cao lầu, cảnh vật ở nàng trong mắt vặn vẹo, biến hình, sắc điệu chuyển hóa. Hình thành một loại phảng phất chiêu tượng họa tác khủng bố cảnh tượng, nếu thế giới ở một người. Trong mắt gần là biến thành mông lung ấn tượng phái phong cách hoặc là tươi đẹp sóng phổ nghệ thuật. Nàng còn có thể căn cứ dĩ vãng thường thức học thích ứng cùng lý giải trước mắt tân thế giới. Nhưng nếu là biến thành chiêu tượng biểu hiện chủ nghĩa, kia hơn phân nửa là một cái tai nạn, nhìn nơi xa trên nhà cao tầng xuất hiện rậm rạp quy mát. Khúc Vân biết chính mình thời gian còn lại cũng không nhiều, vì sợ bị truy tra. Doãn Hy Di lựa chọn ở ẩm ý đại đô thị đổi thuê một chiếc trọng hình xe Việt dã. Suốt đêm xử lý Paris, một đoạn này lộ trình xa so ban ngày đi tới đi lui website cùng hành trình muốn xa xôi đến nhiều. ba người tinh thần cũng so ban ngày muốn hảo đến nhiều. Khang Tư Ni hoàn toàn sống lại không nói. Ngay cả Khúc Vân cũng bởi vì dần dần thích ứng trong mắt thế giới bị không ngừng vặn vẹo ăn mòn. Cảnh tượng mà dần dần bình tĩnh trở lại, nàng tuy rằng nhu nhược. Nhưng lại tuyệt không phải cái nhát gan. Thậm chí nói to gan lớn mật đều không khoa trương. Lần này rất nhiều thất thố chủ yếu vẫn là nguyên với đi vào giấc mộng khi cảm xúc chế ngự cơ chế. Mất đi hiệu lực di chứng, thay đổi người khai đi. Ngươi nên mệt mỏi, Khúc Vân mở ra một vại trà lạnh. Trò đùa dai dùng ma pháp lôi cuốn một đoàn đồ uống đưa vào đang ở điều khiển Doãn Hy Di trong miệng. Cảnh tượng như vậy thoạt nhìn giống như là phát sinh ở vũ trụ trạm trung, Doãn Hy Di dùng ngươi ở. Nói giỡn, ánh mắt nghiêng ngó Khúc Vân liếc mắt một cái. Lười đến đáp lời, cho đến ngày nay. Chẳng sợ lấy Vân Thường Tiên Phủ hạ tuyến chân huy tế tiêu chuẩn mà nói. Không ngủ không nghỉ khai cái 3 năm 10 cái giờ xe cũng không có khả năng cảm thấy một tia mỏi mệt. Càng không nói đến Doãn Hy Di bò sát loại huyết thống tiến hóa đối sức chịu đựng tăng mạnh. Đừng nói liên tục khai một ngày một đêm xe, mặc dù làm nàng dựa vào ngón tay ngón chân thượng tinh mịn hoa văn hấp thụ ở trên trần nhà 23. Thiên chờ đợi một cái xuống tay ám sát cơ hội. Nàng cũng sẽ giống ngụy trang thành phù mộc hàm thủy cá sấu giống nhau không lộ ra chút nào sơ. Hở nếu không ta tới. Khang Tư Ni đem đầu nhỏ từ ghế dựa phần giữa hai trang báo tễ đến hai người trung gian. Tựa hồ ở ghen ghét các nàng ve vãn đánh yêu. Từ khi thiên hoàn toàn đêm đen tới, tiểu gia hỏa liền hoạt bát vô cùng. Nếu vừa vặn có người ở tình hình giao thông giám thị thăm dò thượng nhìn thấy ngươi này rõ ràng vị. Thành niên bộ dáng ở điều khiển, phòng chừng một ngày tới nay chúng ta thật cẩn thận che giấu hành tung nỗ lực liền toàn uổng phí. Khúc Vân phun tào, so với cái này, người căn bản là không học quá như thế nào lái xe đi. Doãn Hy Di bổ đao, Khang Tư Ni một chút cũng không tức giận. Như cũ vui tươi hớn hở nói, không cho khai liền tính, trở về ta ở Tân Yến Đô lái xe chơi tổng được rồi đi. Sẽ không lái xe chơi một chút không phải biết sao? Tiêu gia sự tình lăn lộn xong sao? Chẳng lẽ hiện giờ An Thiên Phủ còn dám tới quản ta không thành? Nàng lời này nói được không tật xấu. Hiện giờ Vân Thường Tiên Phủ cao điệu quật khởi. Đại dung thượng tầng quyền lực trong vòng cực nhỏ có không biết các nàng, đối mặt người thường chấp. Pháp An Thiên Phủ tuyệt đối không có khả năng can thiệp có các nàng trộn lẫn trong đó sự tình. Mặc dù Khang Tư Ni đem thiên đâm thủng, An Thiên Phủ cũng chỉ sẽ đăng báo Lý Dị Viện, tìm Lý Tông tới cùng các nàng nói, đến nỗi cái khác thế lực. Vân Thường Các chính là một đại hung nơi không thể chạm đến nghe đồn không chỉ có riêng ở phủ đệ. Quanh mình phú thương trong vòng truyền bá, Khúc Vân hậu hoa viên chôn đại lượng người. Trong đó đôi mù tiểu tặc cùng tới tìm cha chư tiên tử cũ oán trung quy là số ít. Trong đó đại đa số vẫn là hắc bạch lưỡng đạo rất nhiều thế lực phái tới tìm hiểu tình báo thử hư. Thật người, nhưng mà vô luận người thường vẫn là siêu nhân. Vào Vân Thường Các đại môn liền theo vào quỷ môn quan dường như. Có đi mà không có về, liền cái thi thể đều không thấy ra tới, chứ thế lực lớn tự nhiên kiêng kỵ. Mà như là Vân Thường Các có quái thực người. Vân Thường Các tiên tử sau lưng đều là thực người yêu ma. Âm nhạc gia kỳ thật là vong linh học phái ma pháp sư. Ở Vân Thường Các ngầm chân có vong linh quân đội, linh tinh lời đồn cũng đều lan truyền nhanh. Chóng bay đầy trời, lại nói tiếp nói. Lần trước Khang Tư Ni từ bước cam kính trung học bí cảnh dắt trở về đại cầu đào thật sự đêm nào đó. Lời đồn chứng thực trở thành sự thật tướng, hiện tại hậu viện kia tràn đầy một mảnh mạn đà xa hoa. Vừa thấy Cerberus tiếp cận liền dương nanh múa vuốt mà vặn vẹo. Nhụy hoa đều tạc đi lên, nguyên bản phân bón liền từ từ thưa thớt, cư nhiên còn tới cái cùng chúng nó đoạt thực. Hết chương.